Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 318, Chu Hạo hâm mộ. Bốn canh cầu đặt mua. Oanh, Đinh Tài nhức óc tiếng va chạm vang truyền đến. Khí thế khủng bố gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Trong không khí đều truyền đến từng đạo tiếng phá hủy vang. Một khu vực lớn dòng khí màu xám đều nhận công kích ảnh hưởng. Tại phiến khu vực này tiêu tán. Bất quá, tại ngắn ngủi va chạm về sau, hào quang màu đỏ trực tiếp bị kích thành hai nửa, mà Chu Hạo kiếm quang thế đi không giảm. Cái gì? Ngoặc kép, Đỗ Lạc ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là vung lên trường côn. Bất quá hào quang màu đỏ vẫn bị tùy tiện đánh tan. Chu Hạo kiếm quang vẫn tồn tại, bất quá phía trên uy lực giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng tại Đỗ Lạc phát ra đạo thứ hai công kích thời điểm, Chu Hạo tia kiếm quang thứ hai cũng là kéo tới. Đỗ Lạc sắc mặt đại biến, mong muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp. Bị này một đạo kiếm quang bền chắc tiếp tại trên thân. Phốp, Đỗ Lạc chỉ cảm giác bộ ngực của mình giống như là bị một chiếc chùy sắt hung hăng đánh trúng. Xương cốt đều đứt gãy một chút, yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu nhịn không được phun tới, mà thân ảnh của hắn không ngừng rút lui. Trên người khí tức đều uể oải rất nhiều, rút lui tốt một khoảng cách về sau, Đỗ Lạc mới ngừng lại được. Đỗ Lạc, ngươi thua. Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, lãm đạm nói, vẻn vẹn hai đạo kiếm quang, Đỗ Lạc bại hoàn toàn. Thật mạnh, Đỗ Lạc phía trước cùng sát nơi chiến đấu đều không rơi vào thế hạ phong, lại bị Chu Hạo hai đạo kiếm quang đánh bại dễ dàng. Ngoặc kép, vây xem chúng nhiều trong mắt cường giả đều có một tia vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ chiến đấu kết quả rất có thể là thế hòa không phân thắng bại. Lại không nghĩ tới vẻn vẹn hai chiêu Đỗ Lạc liền bại. Nếu Đỗ Lạc thất bại, đây chẳng phải là nói sát nơ cũng sẽ bị Chu Hạo đánh bại dễ dàng. Chu Hạo tốc độ tiến bộ quá nhanh. Trong hư không, Đỗ Lạc vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Lúc trước hắn chuẩn bị coi như thụ thương cũng nhịn xuống. Thế nhưng vừa rồi công kích căn bản là không chịu nổi. Chu Hạo thực lực không phải cùng sát nơ tương đương sao? Sát nơ thực lực so tiến vào di tích trước mạnh mẽ rất nhiều. Ta đều có thể tới tương đương. Chu Hạo thực lực làm sao mạnh hơn sát nơ nhiều như vậy? Ngoặc kép, Đỗ Lạc trong lòng âm tình bất định. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lại nhìn phía dưới mọi người vây xem. Vẻ mặt càng là khó coi. Xoạt, Đỗ Lạc tay phải vung lên, một quả trái cây màu tím xuất hiện, hướng về Chu Hạo trực tiếp bay đi. Đây là tử thần quả, Đỗ Lạc càng muốn giao ra thần huyền quả, thế nhưng trên người hắn cũng không có, đã bị toàn bộ luyện hóa. Rất nhiều nhìn xem tử thần quả bay về phía Chu Hạo, cứ việc nóng mắt, thế nhưng không có người nào dám ra tay. Vừa rồi Chu Hạo triển lộ ra thực lực quá mạnh. Cảm ơn. Chu Hạo nhìn xem Đỗ Lạc, mỉm cười nói. Lúc này Chu Hạo vui sướng trong lòng, không nghĩ tới nằm đều có người đưa bảo vật tới cửa. Hừ, ngoặc kép, Đỗ Lạc lạnh giọng một tiếng. Loại tình huống này hắn căn bản không thể đổi ý. Nếu không đoán chừng không có quốc gia thế lực hội tín nhiệm bọn họ xa quốc. Dù sao liền lời hứa của mình đều có thể tùy tiện đổi ý. Dạng này người không có chút nào thành tín nói. Lần này, hắn xem như mất hết mặt mũi. Đỗ Lạc rời đi, Chu Hạo không có dừng lại. Cũng là rời khỏi nơi này. Một, đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Ta đang suy nghĩ Chu Hạo thực lực bây giờ có thể hay không địch nổi thần. Nguyên bảng danh sách trước bốn cường giả. Không thể nào, những cái kia đều là đột phá cái thứ hai bình cảnh cường giả. Càng về sau, thực lực sai biệt là càng lớn. Nói không chính xác, Chu Hạo vừa rồi khả năng ẩn giấu thực lực. Nói không chừng thật có thể địch nổi. chúng nhiều cường giả nghị luận. Nơi này tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Một chỗ khu vực bên trong, một vị mang một thanh to lớn chiến đao nam tử mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Chu Hạo vẻn vẹn hai kiếm liền đánh bại Đỗ Lạc. Hắn là sát nơ, cùng Chu Hạo phát sinh nhiều lần chiến đấu. Đây là tại rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh vây xem hạ phát sinh. Đỗ Lạc không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Tin tức đã sớm truyền ra, xác nhận không sai, một vị thêm quốc thần nguyên cảnh cường giả gật đầu nói. Nhanh như vậy thực lực liền trở nên như thế mạnh. Mới vừa gia nhập chỗ này di tích trong không gian thời điểm Chu Hạo lực công kích còn yếu tại ta. Một tia, hắn khẳng định là trong này đạt được bảo vật sau tăng lên. Sát nơ vẻ mặt âm trầm, nếu như phía trước Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, không có khả năng còn ẩn giấu đi. Đúng rồi, phía trước tranh đoạt trong cung điện bảo vật, Chu Hạo nô dịch thiên nguyên cảnh trung kỳ cự mãng so với chúng ta nhiều tiến vào cung điện mấy giây. Ngoại trừ những chùm sáng kia linh quả bên ngoài, nói không chừng còn có mặt khác linh quả bảo vật, có thể tùy tiện thu lấy. Sát nơ tức giận nói, trong cung điện tranh đoạt bảo vật, Chu Hạo thực lực còn không có bao nhiêu tăng lên. Thế nhưng ngay tại này mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Như vậy lời giải thích này khả năng rất lớn. Trong mắt của hắn còn có vẻ ghen ghét. Sát nơ lần thứ nhất trong lòng ghen ghét Chu Hạo. Hắn cũng muốn lấy được rất nhiều bảo vật. Đáng chết Chu Hạo, một nơi... Dawson một mực bình tĩnh trên mặt tràn đầy phẫn nộ, âm trầm, hắn cũng thu vào tin tức, mặt khác cùng Chu Hạo cùng một chỗ tiến vào cung điện cường giả nghe được Chu Hạo chiến tích. Cũng đoán được Chu Hạo khả năng đạt được rất nhiều linh quả. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, thế nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, nếu như tại trong cung điện thời điểm biết Chu Hạo thu hoạch. Bọn hắn nhất định sẽ hợp lại nhường Chu Hạo giao ra bảo vật. Thế nhưng hiện tại liên thủ cơ hội đã hết sức khó gặp được. Di tích trong không gian, tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. Tùy theo từng vị cường giả quật khởi, khiêu chiến thần nguyên bảng danh sách cường giả. Còn có Chu Hạo cấp tốc tiến bộ thực lực, cực lớn kích thích chúng nhiều cường giả. Bọn hắn tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm bảo vật. Cố gắng tăng lên thực lực của mình. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo thân ảnh cướp động, đem một khỏa linh quả trực tiếp hái tới trong tay. Linh quả bị Chu Hạo đạt được, chúng ta đi. Mặt khác thần nguyên cảnh cường giả không có dừng lại, cấp tốc rời đi. Vừa tìm được một khỏa tàn khuyết thiên nguyên quả, Chu Hạo nhìn xem rời đi mọi người, mỉm cười. Mỗi một ngày hắn đều có thu hoạch khổng lồ, lại tìm kiếm mấy khỏa, Chu Hạo liền chuẩn bị lần nữa tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng. Chu Hạo, hắn bộ đàm bên trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vũ Vân, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo đáp, vừa rồi chúng ta nơi này phát sinh một trận chiến đấu. Một tòa cung điện mở ra. Bên trong bảo vật tất cả đều bị Mặc Quốc Tây Ô Vuông đạt được. Vũ Vân nói, cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Cung điện chỉ có Tây Ô Vuông một người phát hiện, chờ đến hắn mới ra đến, gặp một vị thần nguyên cảnh cường giả. Hai bên chiến đấu một thoáng, Tây Ô Vuông nhanh chóng nhanh rời đi, sau đó chúng ta đến đây. Có thể là chỉnh tòa cung điện bên trong bảo vật toàn bộ mất đi. Vũ Vân nói, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Chu Hạo trong mắt có hâm mộ. Trừ hắn cùng Trử Huyền, Dawson chờ phía trước tranh đoạt một tòa cung điện. Về sau lại xuất hiện một tòa cung điện, mà lại không có màng mỏng. Bên trong cũng tồn tại rất nhiều bảo vật, đưa tới điên cuồng chiến đấu. Thậm chí có thiên nguyên cảnh cường giả tử vong. Hiện tại tòa thứ ba trong cung điện bảo vật lại bị một người đạt được. Thứ một tòa cung điện có 30 mấy viên hoàn chỉnh hai cái. Còn có gần 100 khỏa tàn khuyết. cái thứ hai cung điện bảo vật còn nhiều một thành. Nếu như ta đạt được thật tốt. Chu Hạo trong lòng hâm mộ. Hắn tu luyện đều không tồn tại bình cảnh. Nếu có đủ nhiều bảo vật, thực lực có khả năng một mực tiếp tục tăng lên. Vượt qua Dawson chờ đều rất dễ dàng. P.S. Op thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.